Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, chương 19, tin tức. Chân mà trọng chi đem vị này đen kịt dược đỉnh để vào cái kia lớn nhất nạp giới. Cổ hà quyết định chính mình sử dụng một lúc lâu dược đỉnh có thể thay đổi. Vị này đen kịt dược đỉnh, như hắn quan sát không sai. Hoàn toàn có thể luyện chế thất phẩm đan dược, mà không sợ dược đỉnh hủy hoại. Ngoài hắn ra dược đỉnh phóng tới những kia hơn trăm thước vuông trong nạp giới. Sau đó suy nghĩ thêm xử lý như thế nào, cho tới vũ khí, có thể như hắn mắt cũng chính là một cái hoàn mỹ lún vào phong thuộc tính trường kiếm. Sau đó về Gia Mã Đế Quốc, có thể đưa cho Vân Vận, nghĩ đến Vân Vận, Nạp Lan Yên Nhiên. Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên cũng đồng thời nhảy vào đầu óc. Từ vũ khí bên trong tuyển ra phù hợp thân phận các nàng khí chất vũ khí. Quyết định sau khi trở về cho. Nữa, cho Nạp Lan Yên Nhiên chính là một cái khảm nạm cấp 3 phong thuộc tính trường kiếm. Cho Tiểu Y Tiên chính là một cái khảm nạm cấp 3 thủy thuộc tính roi dài. Cho Thanh Lân chính là một cái khá là khinh bạc nhưng phòng ngự lực thật tốt quần dài. Binh khí nào khác trực tiếp bị bắt lên. Cổ Hà cũng không có hứng thú đi từng cái kiểm kê. Chờ sau này nơi này chụp ảnh buổi đấu giá. Ở xin mời chuyên gia giám định lại đây. Làm ra một giá cả thích hợp bán đi. Cuối cùng còn dư lại liền chỉ còn dư lại người cao một đống tạp vật. Có rất nhiều liền cổ hà cũng không biết là cái gì. Tỉ như màu lửa đỏ cục đá, khô héo cành cây, dơ bẩn vải vóc, nếu không phải cổ hà ở chúng nó trên người nhận biết được không kém sóng năng lượng. Sợ là sớm đã bị hắn dùng dị hỏa đốt, không thấy được, cổ hà liền dùng nghiêm chỉnh cái nạp giới đem những khả năng này bởi tạp vật bọc lại. Ở đem những này xử lý xong. Cổ hà trên tay nạp giới hầu như chứa đầy, lấy ra mấy cái hơn trăm thước vuông nạp giới cũng tràn đầy 4 viên. Chỉ còn dư lại 1 viên không? Cổ hà đưa hắn trên người chứa bản thân hắn đồ vật nạp giới lấy ra. Rời đi vật quý giá đến lớn nhất cái viên này nạp giới. Cái viên này nạp giới triệt để chứa đầy. Còn lại đồ vật tất cả đều chuyển đến bản thân hắn 1 viên mấy trăm thước vuông nạp giới. Như vậy trên người hắn trang bị đồ vật tổng cộng 6 viên nạp giới. Còn có 101 viên nạp giới là không có cất đồ vật. Lấy ra túi vải đem rỗng tuếch nạp giới toàn bộ cất đến bên trong. Cổ hà đem mặt khác 5 viên xếp vào đồ vật nạp giới thiếp thân thả. Ở cổ hà thu dọn đồ đạc thời điểm. Bởi vì Lưu Kiến Lâm hướng về thành Thị Lan truyền tin tức. Mộ Chi Thành đã mơ hồ sôi trào lên, tin tức đầu tiên từ một nhà phong nguyệt nơi truyền ra. Sau khi trải qua cái nào bị Lưu Kiến Lâm thu mua nữ nhân chi miệng, truyền cho tới tìm vui mừng người, phong nguyệt nơi bản thân liền tin tức lưu thông khá là nhanh chóng. Mà vãng lai Mộ Chi Thành đại đa số đều là tinh lực dồi dào nam nhân, vì lẽ đó còn chưa tới bình minh. Ở đây chút sống về đêm phong phú đám gia hỏa trong lúc đó. Tin tức này đã vì rộng rãi vì là truyền bá. Ở biết Lưu Kiến Lâm một đấu linh. Cũng bởi vì cho vị đại nhân kia là một chuyện. Liền được 1 viên ngũ phẩm long lực đan. Hữu tâm nương nhờ vào cổ hà lòng người chung càng thêm hưng phấn. Cũng kiên định cái ý niệm này. Dù cho những kia vừa bắt đầu nắm quan sát thái độ người. Cũng bắt đầu động tâm, sau khi lại biết vị kia đánh bại Phạm Lao Cường già. Còn có một thân phận là lục phẩm luyện dược sư, cũng chuẩn bị với sau 7 ngày trước mặt mọi người luyện chế đan dược. Những người này đã triệt để sôi trào lên, dù cho thiên kiều bá mị các cô nương, cũng không ngăn cản nổi bọn họ trở lại cùng đồng bạn. Bằng hữu, người thân thương lượng tâm, này vậy. Nhất định Mộ Chi Thành tuyệt đại đa số người chưa chợp mắt. Cổ hà ở thu thập xong những thứ đó sau khi đơn giản ngồi ở tàng bảo trong phòng, tu luyện đấu khí, ở nhận biết được trong cơ thể hắn đấu khí, đi ngang qua mấy lần chiến đấu, đã nguyên chuyển không ngại, dày nặng ngưng tụ sau khi trong lòng hắn đối với thực lực nâng lên bức thiết cũng là nói ra tới. Đem màu bích lục đấu linh đan lấy ra, suy nghĩ một chút, lại sẽ trong nạp giới, một viên phẩm chất tốt nhất hoàng cực đan lấy ra, làm từng bước nuốt chửng đấu linh đan, muốn nâng lên nhiều đấu hoàng cửu tinh, cần 6 viên, số may cũng cần 5 viên đan dược. Thế nhưng này một viên hoàng cực đan có 3 phần 10 hy vọng để hắn trực tiếp đột phá đến cửu tinh. Đấu hoàng, đem đấu linh đan thu hồi. Cổ Hà quyết định, hay là dùng hoàng cực đan liều mạng. Một viên hoàng cực đan vẫn là 6 viên đấu linh đan. Kẻ ngu si cũng biết làm sao tuyển. Tuy rằng đấu linh đan chỉ là miễn cưỡng đạt đến lục phẩm đan dược, nhưng hắn giàu gì cũng là lục phẩm đan dược. Giá thị trường hoàng cực đan nhiều lắm cũng là tương đương với một viên nửa đấu linh đan. Nếu không phải lần trước ở đế đô, thu hoạch dược tài đại đa số là đấu linh đan, hắn cũng sẽ không như vậy tiêu xài. Sau nửa đêm, Cổ Hà ở lại tàng bảo thất đem đấu khí khôi phục đến đỉnh phong trạng thái. Chuẩn bị chờ ngày mai bàn giao cho Lưu Kiến Lâm một ít chuyện. Lại tìm một chỗ yên tĩnh dùng hoàng cực đan. Làm sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu sáng Mộ Chi Thành. Trong thành cư dân hơn nửa cũng sớm đã tỉnh rồi. Bình thường bọn họ cũng sẽ không tỉnh sớm như vậy. Nhưng ngày hôm nay cũng có thể đi chứng kiến một lục phẩm đấu hoàng cường giả ở tòa này trong thành. Phố ngụ lại, làm sao để cho bọn họ không kích động. Cách huyết tông gần một chút cư dân đã chạy tới nguyên huyết tông tổng bộ phụ cận. An tĩnh đứng ở nơi đó, không dám vô lễ, ở tại người ở bên trong, bất luận cái nào thân phận cũng không phải bọn họ có thể trêu tới. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người tụ tập ở phụ cận, những kia chưa bao giờ ban đêm đi ra ngoài người đàng hoàng một mặt kỳ quái kéo một chạy tới nguyên. Huyết tông tổng bộ người, kỳ quái hỏi, nhiều người như vậy cùng đi là muốn làm gì? Lẽ nào vị này đấu hoàng đã làm gì người người oán trách chuyện tình? Cần cùng đi trục xuất hắn, bị kéo người bản thân sẽ không cao hứng. Nghe nói như thế sắc mặt lạnh lẽo, bỏ qua bậy tóm lấy ống tay áo. Nói, kiến thức nông cạn cũng không cần đi ra mất mặt. Này một vị nhưng là có thể giết chết đấu hoàng cường giả lục phẩm luyện dược sư. Miệng đặt sạch sẽ một điểm. Không phải vậy bị người nghe qua, không chỉ có là ngươi, người nhà của ngươi đều sẽ xui xẻo. Nói xong hừ lạnh một tiếng tiếp tục đi phía trước mới chạy đi. Vị kia người đàng hoàng một mặt mê man, như thế ngủ một giấc, ngày liền thay đổi, biết vị kia là đấu hoàng. Tại sao lại là lục phẩm luyện dược sư cơ chứ? Có điều cũng biết vừa mới qua đi vị kia là đối xử tốt với hắn. Đối với hắn rời đi phương hướng hơi cúi mình, nghiêng mình, liền ở trong đám người tìm kiếm quen biết người, bắt đầu thỉnh giáo những vấn đề này. Ở biết chiến thắng Phạm Lao đấu hoàng tiện tay cho nương nhờ vào người của hắn một viên ngũ phẩm đan dược, vừa chuẩn bị sau 7 ngày trước mặt mọi người luyện chế ngũ phẩm đan dược. Người đàng hoàng cũng chạm đích, gia nhập đội ngũ. Lưu Kiến Lâm đi ngang qua một đêm không ngừng bôn ba cùng Phong Nguyệt nơi. Đồng ý chỗ tốt cho những cô nương kia. Dạy những cô nương kia truyền bá tin tức. Sau nửa đêm lại không ngừng không nghỉ đem truyền bá tin tức cho ngoài thành người xác định được. Tới tới lui lui một buổi tối hầu như bôn ba mấy trăm dặm. Sáng sớm ở Nguyên Huyết Tông tổng bộ tùy tiện tìm cái nhà ngủ gật. Chờ tỉnh lại. Bên ngoài đã đứng đầy người, Lưu Kiến Lâm sợ hết hồn, còn tưởng rằng huyết tông dư nghiệt khuyến khích những người này chuẩn bị tấn công nơi này. Khi hắn chuẩn bị khuyên bảo bọn họ rời đi thời gian, nghe được rất là mấy người ở nơi đó nghị luận lục phẩm luyện dược sư đấu hoàng. Mới biết là vì cổ đại nhân mà tới, đánh bạo đến trong đám người hỏi thăm, xác nhận hắn suy đoán, không dám trì hoãn. Hướng về Cổ Hà chỗ ở tàng bảo thất chạy đi. Vừa vặn, Cổ Hà cũng đã tu luyện kết thúc. Đẩy ra tàng bảo thất cửa lớn. quay về vội vội vàng vàng mà đến Lưu Kiến Lâm nghi ngờ nói. Đại sáng sớm vội vội vàng vàng, giống kiểu gì? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.